Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, lên đường. Phanh, cái kia đủ có vài chục trượng chiều dài cực lớn dòng nước thân thể. Oanh một tiếng ngã tại mặt đất, tóe lên trên đất cho bụi. Phốp, Thường Vũ một ngụm máu tươi phun tới. Cái kia máu tươi đúng là lam sắc. Trong đó còn có chút khối vụn, làm như ngũ tạng lục phủ tại đây một ném phía dưới đều bị sinh sinh làm vỡ nát. Thịnh Trạch cùng Hoạn Ngạo còn có Hoa Thường bọn người xem ngây người, mà ngay cả Vân Khê đều lớn lên miệng nhỏ, cực kỳ khiếp sợ. Thường Vũ tu vi thế nhưng mà bản thần cảnh trung kỳ, a hát, huống hồ tại biến trở về bản thể dưới tình huống, kỳ thật thực lực hoàn toàn khả dĩ cùng bản thân cảnh hậu kỳ chống lại. Thêm một trong vài ngày phú thủ đoạn, cùng nhân loại giao chiến thời điểm, có thể cản bản thân hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ có như vậy tu vi, cũng tại thanh lâm linh đan cảnh trong tay, tìm không thấy lối ra một chiêu. Vừa rồi cái kia hư ảnh thực lực, ít nhất cũng có bản thân cảnh trung kỳ, bằng không mà nói, không có khả năng đem Thường Vũ một kích phía dưới rơi thổ huyết. Hoạn Ngạo đồng tử co rút lại một chút, cái kia mặt mũi tràn đầy kiêu căng cũng là thu liễm một chút. Thịnh Trạch đồng dạng khiếp sợ, thầm nghĩ trong lòng, trách không được Vân Khê chọn hắn. Người này nhìn về phía trên mặc dù là linh đan cảnh, có thể thực lực chân chánh tuyệt đối không so với chúng ta muốn thấp. Tại hắn bên cạnh, Hoa Thường mấp máy phấn nộn bờ môi, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt thoáng có chút kỳ dị. Về phần Vân Khê, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là bị Thanh Lâm thực lực khiếp sợ. Trước khi Thanh Lâm hai lần tại Yêu Xà Tông ra tay, vô luận hạng gì tu vi, tại hắn trong tay cũng không là đối thủ. Vừa rồi cái kia Thường Vũ bị Hoa Thường châm ngòi, nàng cũng không ngăn trở, cũng là muốn nhìn xem Thanh Lâm đến cùng hội cường đại đến hạng gì trình độ. Hôm nay Phương mới phát hiện, nàng đối với Thanh Lâm hay là đánh giá thấp. Về phần Thường Vũ, cái kia cực đại thân thể bỗng nhiên sôi trào, nổi giận tiếng gào thét truyền khắp bốn phía, càng là tại gào rú thời điểm, toàn thân đều tản mát ra tinh lam sắc hào quang. Tạp chủng, ta muốn sinh xé ngươi. Thường Vũ dừng tay, Vân Khê đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng đã sáng tỏ Thanh Lâm thực lực, tự nhiên không nghĩ giữa hai người tái xuất hiện tranh đấu, ảnh hưởng vạn thú quật chi đi. Được rồi, Thường Vũ, Thanh Lâm cũng không có ác ý, vừa rồi chỉ là luận bàn mà thôi. Hoạn Ngạo cũng là mở miệng, cái kia Hoa Thường cùng Thịnh Trạch cũng nhao nhao khuyên bảo. Mà lại tại khuyên bảo, Hoa Thường thân ảnh lập lòe, ngăn tại Thường Vũ trước mặt, ôn nhu nói, mới vừa rồi là ta ngôn ngữ quá phận, Thường Vũ huynh chớ để tức giận. Hừ, Thường Vũ hừ lạnh một tiếng, làm như nóng tính có chỗ tiêu tán, biến về thân thể về sau, ánh mắt y nguyên gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, hàn quang lập lòe, Thanh Lâm ánh mắt bình tĩnh. Như Vân Khê cùng Hoa Thường bọn người vừa rồi cách làm, hắn như thế nào nhìn không ra, cái này cũng không phải bọn hắn chi sai. Ở cái thế giới này, vốn là thực lực vi tôn, mà chính mình muốn làm, tự là dùng thực lực trấn nhiếp đối phương. Rất rõ ràng, vừa rồi một màn kia làm ra tác dụng. Chư vị, lần này chúng ta tiến về trước vạn thú quật, nguy cơ ngàn vạn. Cần dĩ hòa vi quý, chớ để không chờ xuất sư liền tự tổn 800. Vân Khê lộ ra dáng tươi cười, ta ngược lại là muốn nhìn một cái linh đan cảnh phế vật có thể không còn sống đi ra. Thường Vũ nghiến răng nghiến lợi, Thanh Lâm từ chối cho ý kiến cũng không để ý tới. Tốt rồi, chúng ta lên đường đi. Vân Khê đầu ngón tay vung vẩy, cái kia nhiều lăng lần nữa hiển hiện, tay nàng chỉ liền chút, mấy cái do nguyên lực biến thành làm phù văn xuất hiện. những này phù văn dán tại cái kia nhiều lăng phía trên, lập tức làm cho kỳ biến đại, đủ để dung nạp 6 người đứng thẳng. Hoạn Ngạo cùng Thịnh Trạch đầu tiên một nhảy dựng lên, đã rơi vào cái kia nhiều lăng lên, rồi sau đó Hoa Thường hé miệng cười cười, hướng Thanh Lâm khom người, cũng là lôi kéo Thường Vũ đã rơi vào nhiều lăng phía trên. Thanh Lâm tùy theo trên xuống, hạ xuống nhiều lăng phía sau, cái kia Vân Khê cuối cùng một cái, đứng ở Thanh Lâm bên cạnh thân, nàng này trên người có một loại mùi thơm nhàn nhạt phát ra. Mùi thơm này mặc dù nhạt, có thể Thanh Lâm bao giờ cũng đều có thể nghe thấy được. Bí nhân tâm tì, không thể không nói, Vân Khê hoàn toàn chính xác cực đẹp, hơn nữa cùng nhân loại cũng giống như nhau. Hắn trên người cái kia mâu thuẫn cùng thanh thuần khí chất, cùng với cái này phát ra nhàn nhạt hương khí, đối với bất luận cái gì nam nhân, đều có một loại lực hấp dẫn cực lớn. Nàng chỗ đứng lập vị trí, khoảng cách Thanh Lâm không xa, mà lại giống như cố ý tới gần. Cái kia nhiều lăng phi hành chi lúc, Thanh Lâm có thể cảm nhận được cánh tay trái cùng Vân Khê cánh tay phải ở giữa ma sát. Hắn không khỏi quay đầu, chỉ thấy Vân Khê mắt nhìn phía trước, thần sắc kỳ dị, giống như cũng không phát giác, có chút trầm ngâm. Thanh Lâm hay là lui về phía sau một bước, cùng Vân Khê giữ một khoảng cách. Nàng này, tâm cơ rất nặng, cái này nhiều lăng tiêu, độ cực nhanh, so Thanh Lâm ba song vũ dực triển khai nhanh hơn, trong nháy mắt là được chạy ra khỏi Yêu Xà Tông. Tại lao ra Yêu Xà Tông nháy mắt, có một cực lớn màn ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là Nam Hải cảnh vực, rất nhiều hòn đảo đều có được màn ảnh. Cũng là những này hòn đảo phía trên hộ tông đại trận. Đang nhìn đến cái này màn ảnh thời điểm, Vân Khê tiêm vung tay lên, lập tức một quả như thiên bình tông khai mở trận phù các loại ấn phù xuất hiện. Cái kia ấn phù rơi vào trên màn ảnh. Cái này màn ảnh xuất hiện gợn sóng, sau đó mở đi ra một cái khe, lần đi cực xa, ước chừng muốn một tháng thời gian, chư vị trước tiên nghỉ ngơi cả một phen. Vân Khê mở miệng nói ra, chúng ta theo sinh ra bắt đầu, liền là sinh trưởng ở Nam Hải cảnh vực, ngược lại là những người khác, sợ là có mệnh đi, vô mệnh hồi trở lại. Thường Vũ hừ lạnh nói, Thanh Lâm nhướng mày. Trước quản tốt chính ngươi a, người này trước khi rõ ràng bị chính mình kích thương, lại như cũ ba lần bốn lượt mở miệng mỉa mai, nếu không có đầu óc không tốt, là được còn có chút thủ đoạn. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, đã qua đi 10 ngày, dọc theo con đường này, Thanh Lâm từ không trung quan sát, có thể chứng kiến vô số hòn đảo Thùy Nam Hải, nhất là xa nhất phương. Cái kia 10 ngọn tản ra kinh người thất thải cực lớn hòn đảo. Từ nơi này 10 tòa đảo lên, Thanh Lâm trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến tất cả hư ảo cự thú bàn phục hắn lên. Tại Thanh Lâm nhìn lại thời điểm, những này cự thú tựa hồ cũng đang ngó chừng Thanh Lâm. Cả hai đối mặt, Thanh Lâm sắc mặt lập tức tái nhợt, trong đầu nổ vang, như bị sét đánh. Ngoại trừ cái này 10 tòa đảo bên ngoài, còn có vài chục tòa kim sắc hòn đảo, còn lại là được những cái kia màu đen hòn đảo, cùng với tít mãi bên ngoài màu xám hòn đảo. Cái này Nam Hải cảnh vực, quả thật cường hoành, cái kia 10 ngọn thất thải hòn đảo thế lực, sợ là cùng Đông Thiên cảnh vực 5 đại tông môn tương đương. Về phần cái kia kim sắc hòn đảo, mới có thể đủ cùng Minh Nguyệt Tông sánh vai. Những này màu đen hòn đảo tông môn, nghĩ đến so Minh Nguyệt Tông không kém đi nơi nào. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, đối với Nam Hải cảnh vực coi như là đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Mà cái này 10 ngày phi hành, đã mọi người cự ly này Yêu Xà Tông chỗ màu đen hòn đảo chừng khoảng cách 1000 vạn dặm. Nhanh như vậy tốc độ, làm cho Thanh Lâm không khỏi ngẫu nhiên nhìn về phía Vân Khê. Hắn biết được, tốc độ này, là nhiều lăng tốc độ. Dựa theo lẽ thường mà nói, Vân Khê tu vi, có lẽ cùng Thịnh Trạch bọn người muốn đợi, có thể bản thân cảnh, tuyệt đối có được không được loại này bảo vật. Trong nháy mắt, lại là 5 ngày đi qua. Ngày thứ 6, Vân Khê nhìn qua phía dưới, người nọ đầu bắt đầu khởi động, làm như bến tàu địa phương, mở miệng nói ra, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ chân một chút a. Kế tiếp lộ trình, liền muốn đi vào Diệt Thiên Đảo vùng biển, nơi đây cấm bay, phải cưỡi thuyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.